Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 65, mở ra Long Giới Bảo Tàng, vực ngoại hỗn độn, Tam Thanh Giới bên trong, nhìn xem trong tay mạ vàng thiệp mời, Tam Thanh bỗng nhiên không nói, Thông Thiên Giáo chủ suy tư một lát, đối với Thái Thượng Lão Quân hỏi, huyết trưởng. Chúng ta như thế nào đối đãi? Còn phải có cái điều lệ. Là đi, vẫn là không đi, vẫn là đi một cái biểu thị một chút. Cũng nên có cái thuyết pháp nha. Thông Thiên Giáo chủ oán thầm. Bây giờ nhìn lấy một chương thiệp mời không nói lời nào tính là cái gì ý tứ. Cái kia Huyền Long đạo hữu cũng thế. Các người cùng một chỗ liền tốt. Nhiều năm như vậy mọi người đều biết. Còn bày rượu gì tịch? Ngươi bày liền bày đi, chúng ta không được tặng lễ a. Hiện tại lão tử trên thân đáng tiền đều phương Tây hai cái yêu nhân cướp đi. Bất quá ta thân phận này, để lão tử cắt thịt cho ngươi a. Nếu là lão tử biết Thông Thiên Giáo chủ suy tư là bởi vì cái này, nhất định nghẹn lại, hắn không có trả lời Thông Thiên Giáo chủ, mà là nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, nhị đệ, ngươi nhìn cái này. Cần phải như thế nào xử lý? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư một lát, trầm giọng nói ra, hiện tại thiên đình đại thế hoảng sợ. Cái kia Huyền Long cũng là uy áp hồng hoang. Lần này bắn tiếng muốn lập tam cung lục viện, có thể nói là chính thức thiên hôn. Chúng ta cần phải đi. Thông Thiên Giáo chủ không tình nguyện mà hỏi, sư huynh đệ chúng ta đều đi sao? Vẫn là sư huynh người dẫn chúng ta đi. Hoặc là để đại huynh phân thân trực tiếp đi đưa cái lễ. Dù sao bọn hắn sát bên cũng gần. Hắn cũng là cân nhắc gia sản của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt. Sau đó nói ra. Chúng ta mặc dù cùng trưởng Tam Thanh giới. Hợp thành đạo môn Tam Thanh. Bất quá dù sao đại biểu riêng phần mình đại đạo đạo thống. Lẽ ra đều đi. Lão tử cũng gật đầu nói. Không sai. Bần đạo cũng cho rằng như thế, không chỉ có là lần này thiên hôn, chủ yếu nhất là cái kia thiên đình thiên cung, thế nhưng là một cái đại thiên thế giới, chúng ta còn không có chúc mừng, cùng đi cảm ngộ một phen, cái kia đại thiên đạo tràng cùng Tử Tiêu cung lão sư đạo tràng có gì khác biệt? Thông Thiên Giáo, chủ vẻ mặt đau khổ hỏi, vậy chúng ta dù sao cũng phải tặng lễ a. Đầu tiên nói trước, sư đệ ta hiện tại thế nhưng là nghèo đinh đương vang. Trước đó vài ngày Tam Thanh giới thành lập thời điểm, thu những cái kia lễ mặc dù nhiều, nhưng là nếu là thân phận của chúng ta, đều là không xứng với. Nói xong, hắn hỏi dò, nếu không, hai vị huynh trưởng cho ta mượn một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ nói ra, ngươi cái này bại hoại hàng. Chúng ta ba huynh đệ vốn là một nhà. Năm đó phong thần đại chiến mặc dù ngươi bị thua thiệt. Bất quá cái này đều là năm đó Côn Lôn phân gia đã nói xong. Thiên đạo không cho phép chúng ta cùng một chỗ. Khi đó bất quá là hợp lực độ kiếp. Không cần thiết đều là lấy ra nói sự tình. Lão tử cũng là nói. Nhị đệ nói rất đúng. Mặc kệ ngoại giới như thế nào. Chúng ta Tam Thanh đều là một thể. Khí vận tương liên, về phần lễ vật cũng không nhất định lo lắng. Tam Thanh giới vừa vặn thành lập, Tam Thanh bản nguyên kết xuất thanh liên mặc dù tại chúng ta Tam Thanh giới không tính là gì. Bất quá tặng người ngược lại là phù hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ khẽ giật. Mình, lập tức cũng gật đầu đồng ý. Thanh liên là Tam Thanh giới đặc sản, chính là Tam Thanh đại đạo biến thành. Chính là Tam Thanh giới căn cơ, ngắt lấy ba đóa không có cái gì, bất quá xuất ra đi tức đại biểu thân phận, lại có mặt mũi, tại vực ngoại hỗn độn một bên khác, thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng cầm một chương thiệp mời, tại hai người dưới tay còn có một người, cũng là chứng được tịch diệt đại đạo nhiên đăng Phật tổ, nổi tiếng nhân vật số 3. Trong tay hắn đơn độc cầm một chương thiệp mời. Trước một chương là mời Tây Phương Giáo. tấm thứ hai là cho Nhiên Đăng. Chuẩn Đề thở dài nói ra, đây thật là nổi tiếng Hồng Hoang Thiên Đế, chân chính nắm trong tay Hồng Hoang nhân vật, như thế đại hôn mới là chính thật thiên hôn. Năm đó Đế Tuấn cái kia cùng với so sánh, tựa như tôm tép nhãi nhép. Tiếp Dẫn gật đầu, sau đó nói ra, Huyền Long đạo hữu tiến bộ dũng mãnh, lại giá trị này thiên hôn, nên ăn mừng. Sư đệ, chúng ta cùng đi, đem thế giới cực lạc công đức chỉ bên trong kim liên ngát lấy hai đóa, xem như lễ vật. Hai vị phương Tây thánh nhân cùng Tam Thanh đồng dạng ý nghĩ, đưa ra dạng này lễ vật, đã tiện nghi lại có mặt mũi. Cái này hoa sen hái, cách một đoạn thời gian lại có thể mọc ra, thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Bất quá loại này tài nguyên cũng chỉ có nơi này mới có. Đặt tập bên ngoài, cho dù là thánh nhân cũng là hiếm có muốn. Cái này kim liên bên trong thế nhưng là ẩn chứa tín ngưỡng cùng nhân quả đại đạo. Hoa nở gặp ta, ta gặp người người. Chuẩn Đề cũng là lắc đầu nói, sư huynh không cần như thế, một đóa kim liên là được. Nếu là đi ăn mừng, chúng ta phương Tây lại thế nào có thể hẹp hòi, không duyên cớ nhường đạo môn ba vị xem thường. Ta chỗ này vừa vặn cũng kết xuất hạt bồ đề, cũng đưa một viên là được. Cây bồ đề chính là Chuẩn Đề bản thể, ngay tại công đức trì bên cạnh sinh trưởng. Năm đó hai cái tiên thiên linh căn gặp nhau gần như thế, tự nhiên cũng có thể trở thành thánh, có thể nói thiên địa tạo hóa. Cũng trách không được hai vị sống nương tựa lẫn nhau nâng đỡ. Cái này hạt bồ đề cùng kim liên ẩn chứa Chuẩn Đề đại mộng đạo pháp. Tiếp Dẫn nghĩ đến đưa hai đóa kim liên, liền tránh đi đại mộng đạo pháp, bất quá bị Chuẩn Đề cự tuyệt. Những năm này theo thế giới cực lạc tấn thăng, Chuẩn Đề tâm tính cũng bắt đầu biến thành bất sân bất nộ. Đây đều là năm đó căn cơ bất ổn liền thành thánh di chứng về sau. Hiện tại Phật giáo phát triển tình thế tốt đẹp, cũng liền không cần buông xuống thánh nhân mặt mũi tới làm việc. Tiếp Dẫn suy nghĩ vui mừng, sau đó đồng ý, sau đó nhìn xem Nhiên Đăng hỏi, Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng đối với hai vị thánh nhân khẽ khom người, sau đó nói ra, vị kia năm đó đối với bần đạo có đại ân, cũng là không thể không đi, bất quá bần đạo lễ vật, không tất yếu hai vị thánh nhân lo lắng, chỉ cần mượn dùng công đức chỉ dùng một lát. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nghe xong, đều là vẻ mặt đại hỷ. Cho dù là thánh nhân tâm cảnh, nghe được câu này, đều là trở nên kích động. Tiếp Dẫn cái kia vạn năm không đổi mặt mo cuối cùng động dung, hai vị thánh nhân tự nhiên đều đứng lên, khí tức chập trùng. Chuẩn Đề đơn giản sắp bắt được Nhiên Đăng thu, Nhiên Đăng Phật Tổ cứ việc dùng là được. Tiếp Dẫn cảm khái nói, ta phương Tây lại nhiều một gốc bà sa. Nhiên Đăng gật gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay bát bảo công đức trì, tựa như một viên hạt giống gieo xuống, bỗng nhiên sắp hết ba thành công đức bị hấp thu. Một gốc khổng lồ cây sinh trưởng tại thế giới cực lạc, công đức trì bên cạnh, tịch diệt bà sa. Đây là Nhiên Đăng tịch diệt đại đạo pháp tướng, cũng là Nhiên Đăng đạo quả biểu tượng. Lúc này cây này gieo xuống, có thể nói Nhiên Đăng chân chính quy tâm. Phương Tây lại nhiều một vị Phật Tổ, có lẽ không lâu sau đó chính là một vị thánh nhân. Mặc dù tu đạo, bất quá lập đại giáo đây là một loại thể chế, tựa như Phật môn, bọn hắn mặc dù tu luyện đại đạo đều không tương dung. Có là nhân quả, có là tịch diệt, bất quá bọn hắn cũng là vì một cái Phật chữ. Cái này, Phật không phải Phật Đà Phật, mà là Phật giáo Phật, nó không phải một người, không phải một cái chính quả, cũng không phải một loại đại đạo. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Có thể nói thành một loại tinh thần, một loại áo nghĩa, một loại kiên trì cùng một loại chấp niệm. Thế nhưng là lại hình như không phải những thứ này. Huyền chi lại huyền, vừa vặn có thể đại ngôn. Mặc dù Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vì thánh nhân, cho dù bọn hắn thành lập Phật môn, bất quá bọn hắn vẫn tại nhận biết, lý giải cái này, Phật, cái này tựa như một cái đang ở trước mắt, lại hình như vô tận xa tồn tại, thấy được lấy không được, hơn nữa mê người vô cùng, để cho người ta đắm chìm trong đó, vì theo đuổi nàng mà không tiếc hết thảy, cho nên tiếp dẫn, chuẩn đề mới phát đại hoành nguyện bên trong nói ra, làm cái gì về sau. Ta mới thành Phật, hiện tại bọn hắn chính là Phật, bất quá này Phật không phải kia Phật, nếu là kết thúc không thành hoành nguyện, cho dù là bọn hắn có những thứ này tu vi, cũng vĩnh viễn không nhìn thấy cái kia Phật, vì thế, bọn hắn xây Phật môn, vì thế, bọn hắn có Phật môn kinh nghĩa, vì thế, trong lòng bọn họ có cộng đồng Phật, hội tụ vào một chỗ, bọn hắn cùng một chỗ, khí vận cùng hưởng, được mất gánh chịu, Phật là chúng sinh hội tụ tư tưởng, cộng đồng truy cầu, cho nên nhân quả là Phật, tịch diệt là Phật, đại mộng là Phật, Phật là cần những vật này đến lớn mạnh, theo đuổi cầu, lần này Nhiên Đăng gia nhập, nhưng so sánh tiếp dẫn, chuẩn đề mở 3000 thế giới còn kích động hơn, theo Nhiên Đăng bà xa loại cây dưới. Tiếp thế giới tựa như cảm nhận được một cỗ cực lạc vận vị. Cái kia cỗ mừng rỡ khí tức tràn ngập, cũng là làm sao cũng không dừng được. Chư thiên Phật Đà cũng cảm nhận được tâm tình như vậy. Hướng thế giới cực lạc phương hướng hành lễ, Nhiên Đăng ngồi cùng bà xa dưới cây. Nhặt hoa cười nói, lần này, bần đạo liền đưa một đóa bà xa hoa. Cái này bà xa hoa bên trong đương nhiên cũng là ẩn chứa tịch. Diệt đại đạo, tiếp dẫn, chuẩn đề chỗ nào quan tâm cái kia. Chỉ thấy bát bảo công đức trì bên trong. Cái kia bị hút đi công đức. Đột nhiên tăng trưởng, bọn hắn cảm giác được. Trên người gông xiềng giảm bớt rất nhiều. Còn có cái khác đại năng. Bàng môn thánh nhân, bọn hắn mặc dù không có thành tựu trung thiên thế giới. Thậm chí có liền tiểu thiên thế giới đều không có hình thành. Bất quá bọn hắn cũng bắt đầu ngưng tụ đạo quả của mình. Kim Bàn Tử chuẩn bị đưa một cái tiền tài cây nhánh cây. Khổng Tuyên chuẩn bị đưa một bản kinh thư. Binh Gia Tôn Tử chuẩn bị đưa một bản binh thư. Mặc Gia đưa một cái khôi lỗi tọa giá thuyền rồng. Pháp Gia đưa một tấm lưới. Lúc này Thẩm Long ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn vì mình lễ vật buồn rầu. Hắn hiện tại cũng tại buồn rầu như thế nào chiêu đãi đám bọn hắn. Mặc dù mình là thiên đế, bất quá một cái thiên đình như tiếp đãi nhiều như vậy thánh nhân. Hắn cũng sợ bị áp sập, bọn hắn loại nhân vật này mọi cử động là có chuẩn mực. Thường nói thánh nhân đã bất tử bất diệt, tranh đến chính là mặt mũi. Mặt mũi này nói chuyện, cũng là ảnh hưởng trong minh minh khí vận, bọn hắn đều là hợp đạo thánh nhân, đại biểu là một đầu đại đạo, mất đi mất mặt mũi, bọn hắn đạo thống liền mất khí vận, cho nên thánh nhân tranh ra mặt, không phải vô địch thiên hạ, tịch mịch khó nhịn nhức cả trứng, mà là khí vận chi tranh, mà Thẩm Long nếu là không thể chiêu đãi tốt, ác thánh nhân. Thiên đình thật đúng là có thể sập, đương nhiên cái này chiêu đãi tốt xấu đánh giá không phải thánh nhân chính bọn hắn. Công đạo tự tại thiên tâm, vì chiêu đãi đám bọn hắn, Thẩm Long đề nghị đem chính mình Long giới bảo tàng lấy ra. Dù sao hiện tại Long tộc đã có tin tức manh mối. Năm đó Long tộc chôn xuống phục bút cũng đã không cần thiết tiếp tục tồn tại. Hắn trước tiên tìm tới Thanh Long cung điện. Nơi này đã biến thành trung thiên thế giới, hơn nữa tăng trưởng rất nhanh, còn kém một bước thành tựu đại thiên thế giới. Thẩm Long tìm tới Thiên Long Địa Long, cau mày mà hỏi, các ngươi cũng cảm giác đến cái gì sao? Hắn đều quên, ngũ phương thánh thú nghiệp vị mặc dù không phải hồng quân loại kia thân hợp thiên đạo. Bất quá bọn hắn thế nhưng là thủ hộ thiên đạo thủ hộ thú. Cùng thiên đạo liên hệ cũng là không tầm thường. Hơn nữa bọn hắn đại biểu thiên địa ngũ hành. Đúng lúc là hồng hoang vũ trụ căn cơ. Thiên Long cùng Địa Long nghe sững sờ. Sau đó sắc mặt nặng nề gật đầu. vốn còn muốn ngươi sau khi kết hôn tại nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng phát giác. Thiên đạo gặp được nguy cơ, một cái xử lý không tốt chính là thiên đạo sụp đổ, đạo đức tan vỡ. Lần này đại kiếp, hồng hoang chúng sinh đều tai kiếp bên trong, là phía ngoài kiếp nạn. Thẩm Long lông mày lại một lần nữa vẩy một cái. Thiên Long nói ra, năm đó đi theo ta tiến vào Thanh Long giới Long tộc bộ hạ đều sớm đã chuyển thế, hơn nữa tiếp dẫn bọn hắn đi vào trường thành thủ hộ. Mấy vị khác, phi cầm, tẩu thú, bạch hổ đều là dạng này, cho dù là huyền vũ, cũng đều bắt đầu thu thập rùa tộc, bắt đầu huấn luyện đạo binh. Thủ hộ trường thành, lần này kiếp số quá lớn, huyền vũ chính là hỗn độn ma thần, tại hồng hoang không có cái gì huyết mạch, bất quá là năm đó bổ thiên cái kia rùa, bị huyền vũ được huyết mạch, luyện hóa một phen, dung nhập hồng hoang rùa tộc trong cơ thể. Rùa đen nhất tộc lúc đầu trường thọ, cổ lão trong năm tồn tại đều co đầu rút cổ đi ngủ, bị chôn cũng không biết. Hơn nữa bọn hắn cùng long tộc đi gần, bình thường vì quy thừa tướng, hấp thu khí vận, thành tựu hồng hoang đại tộc, cho nên bọn hắn bồi dưỡng cũng phi thường dễ dàng. Đặc biệt là bị thông thiên thánh nhân chém giết cái kia rùa đen, trong huyết mạch chứa công đức, để huyền vũ thánh thú cải tạo một nhóm huyền vũ, cũng không cần cái khác bốn cái thánh thú sai. Ngẫm lại năm đó tam tộc đại chiến tràng diện, chuẩn thánh nhiều nhũ câu, đại la đi đầy đất, có thể nói thiên địa tan vỡ chính là lúc kia bắt đầu. Vu yêu đại chiến lúc sau đã lung lay sắp đổ, phong thần đại chiến mới là dây dẫn nổ. Hơn nữa chuyển thế trùng sinh, tu vi của bọn hắn không chỉ có sẽ không lui bước, hơn nữa còn hội hơi có tinh tiến. Ngẫm lại cái này một nhánh bộ đội thực lực, Thẩm Long mỉm cười, bất quá nhị tỷ cảm xúc không cao, nàng lo lắng nói ra, bất quá mặc dù là như thế, chúng ta ngũ phương thánh thú cũng chỉ có thể thủ hộ trường thành một thành thôi. Thẩm Long biểu lộ cũng nghiêm túc lên, khổ não nói ra, không có cách, những năm gần đây chư thánh đều tận lực, chư thánh bồi dưỡng đạo binh có thể thủ hộ hai thành. Hiện tại đạo môn cùng Phật môn đều đã tấn thăng trung thiên thế giới, bọn họ hai vị cộng lại có thể thủ hộ đại khái một thành. Thiên đình quản lý toàn bộ hồng hoang, hiện tại cũng bất quá kiếm đủ hai thành thôi. Nói cách khác, trải qua những năm này cố gắng, đã đem chư thánh nội tình móc rỗng, cũng bất quá quyên góp đủ sáu thành. Đây là toàn bộ hồng hoang từ khai thiên tích địa đến bây giờ tụ lại thực lực. Còn lại bốn thành còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể thành công kiếm đủ. Ngẫm lại Thẩm Long liền đau đầu. Thẩm Long cười khổ nói ra, xem ra tiểu đệ lần này là đến đúng rồi. Làm sao? Thiên Long kinh ngạc nhìn Thẩm Long, đột nhiên nhìn thấy Địa Long trách cứ ánh mắt, cười khổ nói ra, vấn đề này huyên náo, đều mất tâm bình tĩnh, tam đệ là vô sự không đăng tam bảo điện, nhanh đến bên trong, đi vào Long cung. Thẩm Long cười nói ra, lúc đầu chuyện này, tiểu đệ là xấu hổ tại mở miệng, các ngươi cũng biết, thiên hôn sắp hết, thiệp mời đều phát tán ra, bất quá như thế nào chiêu đãi, cũng là một vấn đề. Chiêu đãi, Thiên Long lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới Thẩm Long mục đích, Địa Long cũng giống như vậy. Thẩm Long tiếp tục nói ra, thiên đình mặc dù quản lý toàn bộ hồng hoang, bất quá nội tình vẫn như cũ không đủ, cho nên muốn mở ra long giới bảo tàng. Chúng ta long giới ngoại tầng bảo tàng đã đem long tộc hiện tại trấn an được, bọn hắn tại chư thiên vạn giới làm long tộc, tu kiến long cung, mặc dù thực lực không cao, bất quá cũng là công đức vô lượng, khí vận kéo dài, cho nên tiểu đệ cho rằng, trong lúc này tầng bảo tàng liền không cần chuẩn bị. Tiểu đệ đề nghị, mở ra long giới bảo tàng, một cái là vì chiêu đãi những thứ này thánh nhân, cái thứ hai chính là mới vừa nói sự tình. Từ khi ngũ độc chân nhân tranh phong về sau, Những năm này tiểu đệ vẫn luôn cảm giác sẽ có đại sự phát sinh. Những vật kia đặt ở long giới cũng không có tác dụng. Không bằng mở ra long giới, phân phát bảo tàng cho long tộc binh sĩ, tăng lên bọn hắn thực lực. Cũng vì chúng ta long tộc có thể tốt hơn bảo tồn thực lực. Long tộc bảo tàng, những năm này vì tu kiến chư thiên vạn giới long cung, đều không dùng xong, có thể thấy được long tộc giàu có. Hiện tại thẩm long nâng lên tầng bên trong bảo tàng, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là bọn hắn vì long tộc sau cùng truyền thừa lưu lại cuối cùng bảo hộ. Bất quá bây giờ đã thời khắc nguy cấp, độ kiếp trọng yếu nhất, nhìn xem hai vị trầm tư, thẩm long nói ra, đại ca, các người nhìn xem thế giới, năm đó hồng hoang mở, mới đại thiên thế giới, cũng chính là cùng ta thiên cung một cái cấp bậc, hiện tại hồng hoang đã tăng trưởng đến cấp thứ tư thế giới. Rất nhiều vật liệu cũng bắt đầu lại một lần nữa thai nghén. Hiện tại mặc dù thuộc về đê mê thời kỳ, bất quá chỉ là tạm thời. Đến lúc đó, nguyên khí phục hồi, bảo vật tựa như mọc lên như nấm. Chúng ta long tộc muốn thu thập nhiều ít đều có thể. Hơn nữa khi đó các ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta cất giữ, kỳ thật không có cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là độ kiếp. Nếu là thật sự chính là ngoại giới hỗn độn ma thần, chúng ta đều không độ được kiếp số này. Long tộc long tử long tôn có thể vượt qua, lưu lại truyền thừa làm gì? Để bọn hắn bị nô dịch, còn không bằng đi theo chúng ta cùng một chỗ quy khư. Thẩm long trong lời nói mang theo ngoan lệ. Thiên long địa long liếc nhau, địa long trợn nhìn thẩm long một cái nói, không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi muốn mở ra long giới liền mở ra, làm gì nói đến dọa người như vậy? Thiên long gật đầu nói ra, chuyện này cũng phải cho mặt khác bốn vị nói một chút. Bọn hắn cũng có chút bảo tàng, cần phải bắt đầu dùng. Lão tam nói đến mặc dù có chút nói chuyện giật gân, bất quá cũng có lý. Thiên long quét mắt thẩm long một chút, sau đó nói ra, bất quá tam đệ chỉ cho chúng ta nói vô dụng, còn muốn tứ đệ đồng ý mới được. Mặc dù lão tứ chuyển thế thành người, hơn nữa không hỏi đến long tộc sự vật, bất quá hắn vẫn là lão tứ. Muốn cáo chi? Thẩm long cười to nói, đương nhiên muốn nói cho hắn biết. Yên tâm, hắn lập tức tới ngay. Nói xong, thẩm long trong tay một chương ngọc phù lật ra, ném ra ngoài thanh long giới. Thiên long địa long liếc nhau, cười mắng, nguyên lai ngươi đã sớm nói xong, hiện tại tính toán chúng ta tới. Thẩm long ngượng ngùng cười hắc hắc, sau đó nói ra, mặc dù chỉ là một chút cảm giác, bất quá nghĩ đến chư thiên đại năng cần phải có thể ẩn ẩn cảm giác được một ít cái gì. Tiểu đệ kế hoạch, đợi đến thiên hôn một ngày kia đem những thứ này nói cho bọn hắn. Để bọn hắn cũng tốt có chút chuẩn bị, không đến mức cuống quýt. Nếu là đem bọn hắn trong tay cất giữ đều lấy ra, sau đó đều dùng để bồi dưỡng, trong hồng hoang nhất định có thể hiện ra một nhóm cao thủ. Nếu là dùng để diễn hóa hồng hoang vũ trụ, đều có thể giảm bớt một lần thời gian. Thiên long gật đầu nói, mặc dù như thế, bất quá bọn hắn không nhất định có thể lấy ra được đến hết thảy lấy ra đồ vật, ngược lại là có thể tăng trưởng một thành binh lực cung cấp. Cứ như vậy trường thành thủ vệ đã có thể toàn diện bảo vệ. Thẩm long ư một tiếng, nói, binh lực đầy đủ, hiện tại thiên đình có thể ra mặt huấn luyện. Trường thành là một công sự phòng ngự, nhất định phải đưa đến tương ứng tác dụng mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.